Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 315, rất lâm ý. Như nước chảy vậy quang diễm tại phù văn màu vàng bên trong chảy xuôi. Chân nguyên kích ra bộ áo giáp này bên trong rất nhiều đặc biệt chất liệu nguyên khí. Những thứ này nguyên khí thuận trên khải giáp một chút đặc biệt vết xe tạo thành huyền diệu mạch kín. Không chỉ đem rất nhiều nguyên bản lẫn nhau là ma sát áo giáp nâng lên. Để người tu hành hành động giữa càng ít lực cản, mà lại những thứ này nguyên khí nhanh chóng lưu động, cũng đem nguyên bản một chút áo giáp ở giữa khe hở bổ sung. Hình thành mềm mại nhưng kiên cố khí thuẫn, theo chân nguyên chảy xuôi, từ phù văn bên trong như rèn sắt lúc rơi xuống nung đỏ vụn sắt vậy ánh sao trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh lạnh, dần dần bộ áo giáp này tựa hồ sống lại. Tại lạnh lẽo áo giáp kim loại mặt ngoài tạo ra từng mảnh màu vàng kim vảy vũ. Cũng không phải là chỉ có làm người ta cảm thấy lóa mắt vẻ ngoài. Chân nguyên cùng bộ áo giáp này bên trong một chút đặc biệt chất liệu bên trong tán phát nguyên khí. Lẫn nhau khuấy động, sinh ra một loại dồi dào mà khổng lồ khí tức bay thẳng bầu trời. Vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, bất kỳ một bộ chân nguyên trọng giáp đều là xảo đoạt thiên công tinh mỹ tác phẩm. Lúc này mỹ cảm cùng khí thế cường đại mới là cỗ này trọng giáp nhất chân thực bộ dáng. Màu vàng kim quang diễm không ngừng phun trào, đem chỗ này nói bờ hắc ám bầu trời dần dần thắp sáng. Đem chung quanh bụi cỏ cùng trong rừng đều rát lên một tầng mỹ lệ kim quang. Bạch Nguyệt lộ góc áo đều bị bôi lên lên một tầng nặng nề màu vàng kim ánh sáng một bên. Nàng ngưng lập bất động, nhìn lấy tên này rõ ràng có thể hoàn mỹ khống chế bộ này trọng giáp người tu hành. Trong lòng có chút lạnh xuống, nếu là Tề gia tên kia cung phụng cùng Trầm Côn đều không ra tay. Vậy ngay cả nàng đều nhất thời nghĩ không ra đối phó cỗ này chân nguyên trọng giáp phương pháp. Liền tại lúc này, lại là một tiếng vang vọng, vàng quang diệu mát, người mặc kim bằng trọng giáp người tu hành trở tay, rút ra một cái vũ khí. Bắc Ngụy người tu hành rất ưa thích dùng đao. Cái này cùng Nam Triều người tu hành ưa thích dùng kiếm có bản chất khác biệt. Nam Triều người tu hành ưa thích dùng kiếm là bởi vì từ xưa đến nay, phương Nam Vương Triều rất nhiều danh sĩ đều ưa thích đem kiếm xem như phối sức. Kiếm cùng ngọc đồng dạng, tại phương Nam Vương Triều còn thường thường ẩn chứa rất nhiều đặc thù ý nghĩa. Nhưng phương Bắc Vương Triều rất nhiều người tu hành dùng đao. Thường thường là bởi vì bản năng, nhất là rất nhiều nguyên bản lấy du mục đi săn làm chủ Vương Triều. Liền phụ nữ trẻ em đều sẽ đeo đao, bọn hắn yêu cầu đao đến cắt chém đồ ăn. Cần dùng đao đến phòng ngự lúc nào cũng có thể xuất hiện dã thú. Cho nên đao là bọn hắn từ nhỏ đều rất quen thuộc công cụ. Thậm chí là bọn hắn sinh mệnh một bộ phận. Đây cũng là trong một đoạn thời gian rất dài. Phương Nam Vương Triều người tu hành đều rất e ngại phương Bắc người tu hành đao pháp nguyên nhân. Người tu hành này rút đao động tác rất thuần thục. Nhưng ở Bạch Nguyệt Lộ xem ra, cùng rất nhiều phương Bắc mạnh đại đao khách còn có thực chất bên trong khác biệt. Bắc Ngụy những cái kia có tư cách người mặc kim bằng trọng giáp người tu hành. Tại rút đao nháy mắt, liền sẽ có một loại mênh mông nặng nề trang nghiêm cảm giác đập vào mặt. Sẽ làm người ta cảm thấy chuôi đao kia không phải đao, mà là tay của đối phương cánh tay cùng linh hồn kéo dài. Là đối phương một bộ phận. Tựa như là mang theo tái ngoại phong tuyết mà đến, nếu không phải Bắc Ngụy những cái kia từ bắt đầu tu hành lúc liền thời khắc chuẩn bị mặc loại này. Áo giáp người tu hành liền sẽ dễ dàng đối phó một chút, suy nghĩ của nàng còn tại tung bay, dính líu chính nàng cố hương phong tuyết, nhưng mà trong không khí đã vang lên mấy đạo thê lương tiếng xé gió. Có thể làm cho người ta cảm thấy thê lương cảm giác tiếng xé gió. Tại người tu hành thế giới bên trong phần lớn đến từ phi kiếm. Đang phi kiếm kịch liệt gia tốc, chân nguyên tại thân kiếm phù văn bên trong sinh ra chảy xiết khí lưu. Lại cùng không khí kịch liệt ma sát lúc, liền sẽ sinh ra hết sức chói tai, liền như là có phụ nhân cuồng loạn rít lên vậy âm thanh. Có tám chuôi nhỏ dài kiếm từ Lâm Ý sau lưng bay ra. Ở trong màn đêm tiến lên, ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới. Trước tiên đối với cái này kim bằng trọng giáp xuất thủ, lại là tên kia vừa mới giúp Lâm Ý lấy hai thanh kiếm đi ra. Như là tùy tùng bộ dáng tuổi trẻ người tu hành, Lâm Ý sắc mặt rất bình tĩnh. Bản thân cái này chính là hắn cùng Dung Ý tại Lạc Thủy Thành trong tu hành diễn luyện qua nội dung. Dung Ý rút kiếm nháy mắt rất khẩn trương, nhưng khi hắn cái này tám thanh kiếm bay ra, hắn cũng đã không rảnh lại đi khẩn trương. Hắn mím chặt đôi môi, ánh mắt chuyên chú tới cực điểm. Phốc phốc phốc phốc, tám thanh kiếm như sao băng vậy rơi xuống tại kim bằng trọng giáp ngoài thân vũng bùn trong đất. Chỉ lộ ra một nửa đoạn chuôi kiếm, kim bằng trọng giáp bên trong người tu hành trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh dị. Những thứ này kiếm gần nhất đều cách hắn có hơn trượng. Trong lúc nhất thời hắn không rõ đối phương muốn làm cái gì. Dung Ý phun lên rồi kiếm trong tay, hắn chân chính công kích, lúc này mới giáng lâm. Kiếm trong tay hắn mang theo rất nhiều nói uyển chuyển tia sáng. Ở trong màn đêm phiêu miểu khó tìm, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm ứng được một loại nào đó cùng loại pháp trận khí tức. Cỗ kia kim bằng áo giáp quanh người mặt đất bắt đầu phát ánh sáng. Bùn địa như là sôi trào lên, trở nên càng thêm xốp. Người mặc kim bằng trọng giáp người tu hành hai chân hướng xuống đình trệ vài tấc. Cảm giác liền như là đi tại nước bùn trong ao. Nhưng mà đối với hắn tạo thành càng lớn ảnh hưởng, lại là một chút như là triều tịch vậy không ngừng đánh vào hắn trên khải giáp vô hình khí lãng. Hắn cảm giác được trên người mình kim bằng trọng giáp tựa hồ nặng nề mấy phần. Cửu cung chân nhân đệ tử, có ý tứ, người tu hành này trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Trọng giáp phía dưới vang lên không coi ai ra gì âm thanh. Hắn không có xuất đao. Phía sau hắn cái kia hai đạo màu vàng cánh đại bàng tại trong một sát na phát ra vô số suy suy. Tiếng vang, những cái kia từ mảnh nhỏ xiềng xích kết nối khải vũ điên cuồng chấn động. Hướng bên ngoài hát vẫy mở vô số mắt trần có thể thấy như tơ vậy sức lực. Dung Ý kêu đau một tiếng, hắn chỉ cảm thấy kiếm trong tay của chính mình bên trên như là bỗng nhiên đè ép một ngọn núi. Cái kia hãm sâu tại kim bằng trọng giáp chung quanh bùn trong đất tám thanh kiếm bên trên quang. Diễm đột nhiên diệt, nguyên bản vây quanh kim bằng trọng giáp những lực lượng kia bị trong nháy mắt phá vỡ. Cái này hai đạo kỳ lạ cánh gọi là hộ pháp kim bằng cánh. Nguyên bản chính là kim bằng trọng giáp phân phối 5 kiện vũ khí một trong. Nguyên bản chính là chuyên môn dùng để bài trừ chung quanh pháp trận chi lực vũ khí. Kiếm trận bị trong nháy mắt phá vỡ, kim bằng trọng giáp tiếp tục hướng phía trước động bước, một bước chính là mấy trượng khoảng cách, nhưng cũng liền tại một bước này ở giữa, trong sân lại vang lên rất nhiều sắc nhọn tiếng xé gió. Rất nhiều nói tối quang mang như mưa to vậy hướng về kim bằng trọng giáp. Kim bằng trọng giáp mặt nạ bên trên vang lên dày đặc làm cho người khác ra đầu tê dại tiếng kim. Loại va chạm, rực rỡ đốm lửa nhỏ không ngừng nổ tung. Những cái kia tối quang mang lại là như là lưu huỳnh, không ngừng bay trở về Tề Châu Cơ trên tay, sau đó lại bay ra. Loại hồng huỳnh, kim bằng trọng giáp nội lại vang lên hiếu kỳ âm thanh. Đây là một loại rất khó khống chế, đồng thời cũng uy lực vô cùng lớn kỳ binh. Nhưng ở người mặc nặng như vậy khải dưới tình huống, loại này kỳ binh cũng chỉ có thể đưa đến nhiễu loạn ánh mắt cùng cảm giác tác dụng. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, kim bằng trọng giáp nội người tu hành lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó tay phải dị thường đơn giản dứt khoát rút ra kim bằng trọng giáp trên người thứ ba kiện vũ khí. Đây là một mặt màu vàng kim tấm chắn. Lúc đầu xuất hiện trong tay hắn lúc là một mặt lá chắn vuông. Nhưng theo chân nguyên chảy xuôi, mặt này lá chắn vuông biên giới liên tiếp bắn ra, lại là tạo thành một mảnh rất lớn khiên tròn. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, cái này giống như là một cây dù. Loạn hồng huỳnh trùng kích tại mặt dù bên trên, vẫn như cũ bắn tung tóe ra đại lượng hỏa hoa. Người tu hành này ánh mắt bị chính hắn mặt này dù thuẫn che chắn, nhưng đã không còn những thứ này chán ghét đồ vật liên tục trực tiếp đánh vào mặt mũi, cũng đã sẽ không ảnh hưởng hắn cảm giác. Ngay tại lúc này, hắn trong nhận thức xuất hiện rồi một luồng cổ quái khí tức. Cái này cổ quái khí tức đến từ Lâm Ý người sau lưng trong đám một tên căn bản không để cho người chú ý mặt sẹo người tuổi trẻ trên người. Người tu hành này không tự chủ có chút dừng lại. Hắn trực giác tên này mặt sẹo người trẻ tuổi muốn ra tay, mà lại chỉ sợ sẽ có chút quỷ dị chân nguyên thủ đoạn. Vương Bình Ương cũng không tự chủ muốn ra tay, nhưng ở lúc này, hắn lại cải biến chủ ý. Lúc này Lâm Ý căn bản không có xuất thủ. Trước đó, hắn cũng không có tại Lâm Ý trước mặt hiện ra qua bất kỳ thủ đoạn đặc thù. Chắc hẳn Lâm Ý cũng nhất định sẽ không ở cái này đứng bên trong đối với hắn có chỗ ỷ lại. Cho nên hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chưa hẳn muốn ra tay. Tại từ Nam Thiên Viện rời đi, tiến vào Mi Sơn, tiến vào chân chính chiến trường về sau. Kỳ thật Lâm Ý tao ngộ tuyệt đại đa số chiến đấu đều là chân chính vượt biên mà chiến. Hắn tựa hồ cũng đã thành thói quen đối mặt so với chính mình tu vi mạnh hơn địch nhân. Hắn là loại kia rất có thể nghĩ biện pháp người tu hành. Cho nên tại chiến đấu bắt đầu thời điểm, hắn nghĩ chiến pháp hoàn toàn chính xác cũng không có đem ngoại trừ dung ý bên ngoài người bao dung ở bên trong. Hắn cảm thấy lấy chính mình cùng dung ý, liền có khả năng cùng tên này người mặc kim bằng trọng giáp người tu hành một trận chiến. Chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Vương Bình Ương ngừng lại, có một bóng người lại là ngược lại vượt qua đám người ra, nghênh hướng cỗ này kim bằng trọng giáp. Đạo thân ảnh này rất nhanh, đồng dạng phát ra tiếng xé gió. Tại kim bằng trọng giáp lại hướng phía trước vượt một bước lúc, đạo thân ảnh này đã đến kim bằng trọng giáp trước mặt. Một kiếm hướng phía kim bằng trọng giáp đâm tới. Đạo thân ảnh này trong tay màu xanh đoản kiếm rất nhỏ. Cùng lúc này khổng lồ kim bằng trọng giáp thân thể so sánh, nhìn qua tựa như là con nít danh đồ chơi đồng dạng buồn cười. Nhưng mà kim bằng trọng giáp nội người tu hành này thần sắc lại là trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đối mặt với những thứ này tuổi trẻ người tu hành, trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra ngưng trọng cảm xúc. Chuôi này tiểu kiếm rõ ràng là phi kiếm, nhưng đối phương lại là nắm trong tay không buông, hơn nữa nhìn giống như thẳng tắp hướng phía trước người hắn đâm tới. Kỳ thực kiếm ý cũng đang không ngừng biến hóa, không ngừng tại chỉ hướng trước ngực hắn một chỗ. Bất kỳ chân nguyên trọng giáp đều khó có khả năng hoàn toàn hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cái này kim bằng trọng giáp mặc dù ngay cả một chút trong khe hở đều có nguyên khí nâng đỡ, khí lưu bổ sung khiến cho liền phi kiếm đều chưa hẳn có thể thuận khe hở đâm vào. Nhưng là tại kịch liệt động tác lúc, một chút áo giáp ở giữa vẫn sẽ có lộ ra sơ hở thời điểm. Kim bằng trọng giáp nhược điểm ở chỗ áo giáp cùng phần cổ áo giáp một chỗ dính liền chỗ. Tại một ít thời khác, có chút áo giáp biên giới sẽ có một chút cũng đủ lớn khe hở sinh ra. Tên này tuổi trẻ người tu hành không chỉ rất quen thuộc kim bằng trọng giáp, mà lại có đầy đủ dũng khí, trực tiếp đến gần người bắt dạng này sơ hở. Biết rõ có nhược điểm tồn tại, nhưng tên này người mặc kim bằng trọng giáp người tu hành tự nhiên không có khả năng tùy theo sinh ra sợ hãi. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn ngược lại trực tiếp thu hồi đủ để bảo vệ trước người mình dù thuẫn. Sau đó vung đao hướng phía tên này tuổi trẻ người tu hành chém tới. Tiến tấn công chính là tốt nhất phòng ngự. Nếu là trực tiếp một đao đem đối phương chém giết, vậy đối phương liền tự nhiên không có khả năng lại bắt lấy chính mình sơ hở. Đao quang hát vẫy ra, rộng lớn màu vàng kim đao quang đang nhanh chóng chém ra, đồng thời lại theo hắn thủ đoạn một chút. Rất nhỏ điều chỉnh mà quấn ra đáng sợ đường cong, nhìn như một đao, lại giống như là có một mảnh màu vàng kim phá sóng. Bọc đầu chụp vào vọt tới tuổi trẻ người tu hành, loại này đối địch, rất khó có người khống chế được nổi chính mình sát ý. Tại người tu hành này xem ra, tên này tuổi trẻ người tu hành liền bị chính mình cái này một đao giết chết. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ Nam Triều, thế hệ tuổi trẻ người tu hành bên trong, có lẽ rất khó có người có thể tiếp được hắn cái này một đao. Chỉ là rất khó có, lại không có nghĩa là không có. Đao quang rơi chỗ, cũng chỉ có tiếng xé gió, không có cắt chém huyết nhục âm thanh. Trước người hắn tuổi trẻ người tu hành như quỷ mị vậy dán ánh đao lướt qua. Chỉ là tại vũng bùn trên mặt đất lưu lại mấy cái nhàn nhạt dấu chân. Quỷ ửng bộ, Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hiểm hiểm tránh đi một đao này Lệ Mạt Tiếu. Có chút giật mình không ở chỗ Lệ Mạt Tiếu nắm giữ cái này bộ pháp bản thân. Mà ở chỗ nàng phát giác chính mình cũng đánh giá thấp tên này đã sớm nổi danh kiến khang thiên tài. Thực lực, Thiết Sách Quân đã như thế. Nhìn lấy Lệ Mạt Tiếu tránh đi cái này một đao về sau. Vẫn như cũ như quỷ mị vậy không ngừng quấn quanh ở kim bằng áo giáp quanh người. Như trước đang tìm cơ hội bóng dáng. Tên kia một người kiềm chế lại hai tên thần niệm cảnh người tăng nhân trong mắt đều xuất hiện rồi. Kinh diễm quang mang, đây là tiểu võ thánh Lệ Mạt Tiếu, liền hắn tất cả thuộc về vào Thiết Sách Quân. Tên này tăng nhân bình thường cũng không nhiều hỏi thế sự. Tin tức của hắn cũng không tính linh thông, nhưng kế tiếp trong nháy mắt, hắn nhưng vẫn là rất nhanh đoán được tên này để hắn đều cảm thấy có chút kinh diễm tuổi trẻ người. Tu hành là ai? Ở sau đó trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Từ nơi này ngắn ngủi mười mấy hít thở ở giữa xuất thủ đến xem, Lâm Ý bên người đều là cực kỳ ưu tú tuổi trẻ người tu hành, thậm chí cho hắn một loại rất hoang đường cảm giác, giống như toàn bộ Nam Triều ưu tú nhất một nhóm tuổi trẻ người tu hành đều hội tụ đến rồi Lâm Ý bên cạnh, đều hội tụ đến rồi chi này Thiết Sách Quân bên trong. Kiếm các những người kia dù là hiện tại tại người trong hoàng cung xem ra đều đã là phế vật. Nhưng đã từng cùng những người kia nhiều lần giao thủ hắn lại đương nhiên sẽ không như thế nghĩ. Những thứ này người trẻ tuổi càng là ưu tú. Hắn liền cảm giác kiếm các những người kia đi ra gia nhập Thiết Sách Quân về sau. Liền càng là sẽ sinh ra đáng sợ hậu quả. Cho dù lời đã ra miệng, hắn là người đứng xem. Nhưng là hắn lúc này nhìn lấy Lâm Ý bóng lưng, trong lòng sát ý nhưng vẫn là tự nhiên sinh ra, giải quyết đây hết thảy tốt nhất phương pháp, hắn thấy chính là giết Lâm Ý. Người mặc kim bằng trọng giáp người tu hành, lúc này cũng là đồng dạng tâm ý, quá phận, nhưng liền tại lúc này, khiến tên này lão tăng cùng người mặc kim bằng trọng giáp người tu hành có chút ngạc nhiên là, Lâm Ý âm thanh vang lên, Lâm Ý dùng một loại có vẻ hơi bất đắc dĩ ánh mắt nhìn lấy Tề Châu Cơ cùng Lệ Mạt Tiếu bọn người. Nói tiếp đi nói, người này rõ ràng là muốn tới đối phó ta. Hiện tại các ngươi đánh cho quên cả trời đất, ta lại ngược lại biến thành quần chúng lão gia. Thực sự có chút quá phận. Sau đó, đang nói xong câu này về sau, Lâm Ý liền xông tới. Lâm Ý sơ lưng Vương Bình Ương đều có chút không nói. Không có hoa xảo, vẫn là rất Lâm Ý phương thức chiến đấu. Lâm Ý vẫn là cùng dĩ vãng tuyệt đại đa số chiến đấu đồng dạng. Hắn liền trực tiếp giống một đầu man nghiêu đồng dạng. Quơ song kiếm,